Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần sở hữu cần. Trong phần sở hữu cần, chúng ta cũng đã có tìm hiểu qua về khái niệm của sở hữu cần, bốn chi phần hay là bốn ý nghĩa của sở hữu cần. Và chúng ta bước qua phần thứ ba, đó là phần các loại sở hữu cần. Thì chúng ta đã tìm hiểu sở hữu cần trong cõi dục, sở hữu cần trong cõi sắc giới, vô sắc giới. Và chúng ta tiến đến phần thứ ba là đang tìm hiểu sở hữu cần trong siêu thế. Thì lần trước chúng tôi có trình bày với quý vị là sở hữu cần trong siêu thế, thì chúng ta sẽ tìm hiểu 9 loại sở hữu cần trong 37 phẩm trợ đạo. Và chúng ta đang làm công việc đầu tiên, đó là tìm hiểu về tứ chánh cần. Khi mà tìm hiểu về tứ chánh cần thì chúng ta nói đến pháp thiện và pháp bất thiện, đang phát sanh và sẽ phát sanh. Đó là cái phần tứ chánh cần. Chúng ta nói đến thận cần, cái thứ hai là trừ cần, cái thứ ba là tu cần, và cái thứ tư là bảo cần. Và trong bốn phần này chúng ta nói đến các cái pháp thiện và pháp bất thiện đã sanh, đang sanh và sẽ sanh, hoặc là pháp bất thiện chưa sanh, đã sanh, chưa sanh và đang sanh. Chúng tôi xin trình bày lại bằng cái lược đồ để cho quý vị nhớ, và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Thì tất cả chúng ta sinh ra là người ở cõi dục. Là người ở cõi dục, chúng ta sinh ra bằng một trong 8 cái quả thiện đây. Không kể những cái vị sinh ra cõi dục mà là có cái bằng những cái tâm quả này. Thường những cái tâm quả thuộc về sắc giới hoặc vô sắc giới thì sinh ở cõi chư thiên. Một trong 8 quả dục này cũng có thể sinh vào cõi chư thiên ở dục giới. Nhưng mà chúng ta chỉ nói đến người thôi. Thì nơi đây đây, nó có tâm quán sát, thọ xả, quả thiện vô nhân này, cùng với một trong 80 tâm quả này, thì sinh ra làm người ở cõi dục. Thì tất cả những người này đều có chở theo pháp bất thiện. Pháp bất thiện ngủ ngầm ở trong tâm. Và có pháp thiện. Pháp thiện ly trí. Và pháp thiện hợp trí. Cho nên tôi tượng trưng bằng dấu chấm đây. Những cái dấu chấm đen đây, nó là thiện mà còn vô minh, thì gọi là thiện ly trí. Thì lần trước chúng ta cũng đã hiểu được các cái pháp thiện rồi. Đây là thiện dục giới, đây là thiện sắc giới, đây là thiện vô sắc giới, và đây là thiện siêu thế. Và như vậy, khi mà một cái chúng sanh mà gọi là phàm phu, mà phàm phu hướng thượng, bao giờ cũng làm cho những cái pháp thiện ở trong tâm của mình được trổ sạch. Và có tu tập nơi đây, có tu thiền định, có tu thiền Vipassana. Thì như vậy làm cho trí phát sanh và làm cho tuệ phát sanh. Thì đó là phàm phu hướng thượng. Phàm phu hướng thượng sẽ tăng trưởng cái thiện mình trên cái nền tảng của sở hữu trí tuệ. Còn đây cũng là phàm phu, nhưng mà phàm phu hướng hạ. Vì vậy mà những người này tuy là sống trong cái đời sống làm người như tất cả người khác, ở trong tâm cũng có thiện và bất thiện, nhưng mà cái khuynh hướng là phát triển những cái pháp bất thiện ngũ ngầm này đây. Và cái con đường mà hướng hạ là cái con đường luân hồi đến bốn cái cảnh khổ: súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Như vậy pháp bất thiện đã sanh, tức là trong quá khứ không ai mà không có ghé những cái cõi khổ này, đặc biệt là hai cõi khổ đây, cõi khổ thuộc về súc sanh và quỷ khổ. Thì cái pháp bất thiện đã có trổ sanh, và bây giờ nó còn tiềm ẩn ở đây. Khi mà tái sanh nó còn tiềm ẩn ở đây. Và pháp bất thiện, tức là 12 cái tâm, 12 tâm bất thiện đây, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si có mặt ở đây. Và như vậy, nếu một cái con người sinh ra làm người mà không có phát triển được cái phần trí tuệ của mình, thì cái phần mà sở hữu tưởng nằm đây. Và khi học về sở hữu tưởng thì quý vị cũng có hiểu rất là rõ ràng rằng là sở hữu tưởng có khi đúng, có khi sai. Nếu mà sở hữu tưởng đúng thì nó thường phối hợp với trí tuệ. Và nếu mà sở hữu tưởng sai thì nó phối hợp với tưởng điên đảo. Và cái này còn gọi là tà kiến, tức là cái sự hiểu biết lệch lạc. Như vậy, khi mà không có trí tuệ, không có sự hiểu biết, không có như lý tác ý ở trong tâm, thì lỗi lầm phải phát sanh. Pháp thiện, pháp bất thiện phải phát sanh. Như chúng ta đã nhiều lần hiểu rằng là nơi đây. Trong lộ ngũ, nơi cái tâm phân đoán này, tức là phân tích và phán đoán, nếu trong lộ ý, đây là ý môn hướng tâm, thì cái sự phân tích và phán đoán cũng như cái sự phát sanh lên cái ý này đó, thì bao giờ nó cũng câu thông với lại tâm hộ kiếp. Mà tâm hộ kiếp thì chúng ta hiểu rằng nó chứa hết cái dục này đây, nó mang theo trong lúc tái sanh này. Như vậy nó có pháp thiện và pháp bất thiện đây này. Nó có nơi đây. Vì vậy khi đối cảnh, tức là lần trước chúng ta đang nói về cái sáu cái căn, các cái căn đây và cảnh đây, ngũ căn ngũ cảnh đây, đây là thức phát sanh. Thì khi cái thức này nó phát sanh rồi, nó nằm đây, thức phát sanh đây, thì nó không bao giờ ngừng lại. Và khi nó diệt đi thì nó theo cái tính quy luật của nó, nó sẽ chuyển vào cái cảnh mà nó bắt đây, tức là cái cảnh mà của cái căn này nó tiếp xúc, và cái thức mà nó chứa cái cảnh này ở bên trong, tức là cái thức mà nó hiểu, nó nhận biết được cái cảnh này đây, nó sẽ chuyển giao lại cho tiếp thu. Và tiếp thu cái cảnh này, sau khi nó sinh rồi nó diệt, thì nó chuyển lại cho quán sát. Quán sát để làm cái chức năng xem xét cái cảnh đó. Và đến đây, trong lộ ngũ đến đây là nó phân tích cái cảnh đó. Và nó phán đoán xem rằng cái cảnh này tốt hay xấu, lợi hay hại, đúng hay sai. Thì nơi đây chính là nơi mà như lý tác ý phát sanh. Hoặc là nơi đây là như là nơi mà bất như lý tác ý phát sanh. Mà như lý tác ý tức là có cái, trong cái sự hiểu biết của mình á, nó được cái sự dẫn dắt của sở hữu trí tuệ, cho nên nó có sự khôn khéo. Sự khôn khéo đây nó không phải là cái tưởng của đời thường, không phải là cái tưởng đúng của đời thường, mà sự khôn khéo ở đây nó là sự hiểu biết của trí tuệ. Sự hiểu biết đó là sự hiểu biết về cái tự tính của các pháp, tức là hiểu biết về thực tính của dạng pháp. Tức là thấy một cái hiện tượng thì biết được cái bản thể, chứ không có thấy cái hiện tượng và lấy cái hiện tượng này đó làm cái chân lý tuyệt đối, mà biết rằng cái hiện tượng này nó là một cái chân lý tương đối, bởi vì nó biến hiện, nó thay đổi khôn lường. Nhưng mà cái chân lý tuyệt đối, tức là cái bản thể của nó, thì nó có cái tính bất biến của nó. Và vì vậy nó trường tồn, nó không có thay đổi. Thí dụ như con người, người Việt Nam, người Campuchia, người Lào, người Thái, người Miến, người Mỹ, người Anh, người Pháp, vân vân, đó là hiện tượng. Người già, người trẻ, người có địa vị này, người có chức phận khác là hiện tượng. Người nam hay người nữ là hiện tượng. Nhưng cái cốt lõi, cái bản thể, cái pháp chân đế của những cái chúng sanh đó là một cái tiến trình hoạt động liên tục về tâm, hay còn gọi là tâm linh, và một cái tiến trình hoạt động liên tục thuộc về sắc pháp. Sắc pháp này có cái giới hạn theo tuổi thọ. Và cả hai đều nằm trong cái sự chi phối của cái luật. Luật đó là vô thường, khổ, vô ngã. Cũng như cái luật thuộc về tứ tướng, tức là sinh, trụ, dị, diệt. Thì như vậy, nói gọn lại, thì người ta sẽ không có bám víu vào chủng tộc, không có bám víu vào ngôn ngữ, không có bám víu vào nam hay nữ, trẻ hay già, chức phận địa vị cao hay thấp, mà người ta nhìn thấy cái bản thể của chúng sinh bao gồm có tâm, có tâm sở, có sắc pháp. Người ta nhìn thấy như thế. Và đây là những cái yếu tố được phân tích ra một cách rõ ràng. Nó ở trong một cái thế tĩnh, còn ở cái thế động của nó thì chúng ta nói nó là một cái tiến trình liên tục thuộc về tâm linh. Và một cái tiến trình hoạt động liên tục của sắc pháp ở đây có giới hạn về tuổi thọ, nhưng về tâm linh không có giới hạn về tuổi thọ, không có giới hạn. Nó là một cái tiến trình sinh diệt liên tục. Và nó hoạt động, nó thể hiện cái bản chất về pháp hữu vi của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Và nói sâu hơn một chút nữa thì Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy khi chúng sinh đó do nhiều đời trong cái vô minh của mình thì có làm cho ô nhiễm cái tâm của mình bằng những pháp bất thiện. Đây, đây những cái pháp bất thiện. Và như vậy, những cái pháp bất thiện này nó đeo đẳng nơi chúng sinh đó để nó đi vào trong luân hồi. Và ngay cả những cái pháp thiện mà nó giới hạn trong cái cõi dục giới, cái pháp thiện đó chỉ là cái pháp thiện hợp trí hoặc ly trí trong cõi dục, thì nó cũng chở theo một cái sự luân hồi trong cái cõi giới của nó đây. Nhồng đây, cái con đường của nó như thế. Và như lần trước chúng ta có nói thế này, khi những cái pháp thiện này đó nó đã từng sanh trong quá khứ rồi, nó đang sanh và nó sẽ sanh, thì nó cũng là nằm trong, nó bám vào đây. Cái gốc gác của nó là ở chỗ cái tưởng điên đảo, ở chỗ cái tà kiến. Hay nói rõ hơn lần trước thì tôi nói là thu gọn lại trong cái chữ thân kiến. Thân kiến là đầu mối của tất cả các pháp bất thiện nơi chúng sinh là con người. Đó là thân kiến. Và chỉ khi nào cái thân kiến này nó chấm dứt thì cái sự hướng hạ của phàm phu mới không trôi lăn vào trong những cái cõi khổ này. Và thân kiến này chấm dứt cũng chưa hẳn là sự trong sạch ở trong tâm. Và như lần trước tôi có trình bày với quý vị rằng, vì thân kiến này kết thúc thì vẫn còn một cái vẫn nằm trong cái tà kiến, đó là ngã mạn ở đây. Nó là một cái hình thức khác có liên quan đến thân kiến. Và như vậy tất cả chúng ta đây, những người sinh ra trong cõi dục, cái sự tu tập của chúng ta là phải thấy rõ được cái nguồn gốc của những cái pháp bất thiện phát sanh nơi ta. Tức là nói gọn lại, chúng ta thấy thân kiến nơi mình. Bởi vì tưởng điên đảo quý vị đã học xong rồi, có cái ý niệm đấy rồi. Bây giờ chúng ta đang nói đến cái thân kiến này. Và khi hiểu rõ cái thân kiến này thì chúng ta sẽ còn trên cái bước đường tìm hiểu chúng ta sẽ còn tìm hiểu đến cái ngã mạn này. Và nó có liên quan một phần nào đến cái thân kiến. Mà chúng ta thấy rằng dẫu đắc cái tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba vẫn chưa diệt được cái ngã mạn này. Thì như vậy khi chúng ta chưa đắc một tầng thánh nào, và ngay cả khi chúng ta diệt được thân kiến rồi, thì chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái gọng kìm của ngã mạn. Và ngã mạn là cái đốm lửa cuối cùng đó. Đốm lửa cuối cùng nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Nó có thể làm cho cái chúng sanh đó tiếp tục cái sự luân hồi, hoặc là chậm trễ trong cái việc phát triển cái con đường tu tập đưa đến sự trong sạch hoàn toàn trong tâm của mình, chấm dứt lậu hoặc của mình. Lậu hoặc chỉ có thể chấm dứt khi nào ngã mạn kết thúc. Như vậy quý vị thấy một cái tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn lao của thân kiến. Và lần trước tôi cũng đang giảng những cái phần để cho quý vị thấy một phần nào của thân kiến. Hôm nay tôi xin trở lại và nói sâu hơn. Mặc dầu là cái thì giờ của chúng ta không phải để học về cái thân kiến này, nhưng mà nhân đây tôi cũng cố gắng trình bày để cho quý vị thấy được cái phần thân kiến này. Bởi vì nó cực kỳ cốt lõi trong cái chuyện mà chúng ta tạo nên những cái pháp bất thiện phát sanh trong tâm, và nó làm cho chúng ta khổ đau và luân hồi xuống những cái cảnh giới thấp. Bây giờ tôi xin trình bày trở lại và sau đó sẽ nói thêm để cho quý vị thấy rõ. Đây là các căn. Tôi đang nói gì lộ ngũ. Ngũ căn. Đây là ngũ cảnh. Cảnh này đi vào trong căn nhờ có sự giao lưu, nhờ có sự tiếp xúc. Khi cái điều kiện giao lưu và tiếp xúc đúng mức thì tức sẽ phát sanh. Tôi xin phép lấy lại cái ví dụ lần cũ để quý vị hiểu cái sự đúng mức của nó. Đây, cái vỏ diêm quẹt này tôi coi như một căn, và cái phần này coi như một cảnh. Đây là căn, đây là cảnh. Căn cảnh khi có sự tiếp xúc với nhau, và tiếp xúc phải đúng mức, thì nó sẽ phát sinh ra một cái mới. Đây là sắc pháp, đây là sắc pháp. Như vậy mắt là sắc pháp. Cái vật thể mà chúng ta đang nhìn thấy đây là cái bình hoa hồng, nó là sắc pháp. Cả hai đều là sắc pháp hết. Nhưng mà khi nó có cái sự giao lưu, sự tiếp xúc giữa mắt này, tôi không nhìn những thứ khác mà tôi nhìn cái hoa hồng này. Trên ba cái hoa hồng này tôi chọn một cái để chú mục vào đó thôi. Thì cái hoa hồng này nó phải đi vào trong cái tầm ngắm này. Và như vậy khi cái sự tiếp xúc đúng mức thì thức phát sanh. Cũng như đây, nơi đây hột quẹt và diêm quẹt, đây nó tiếp xúc đây. Đây nó tiếp xúc, nó tiếp xúc. Tiếp xúc quý vị trông thấy rõ ràng. Đến một mức độ nào đó thì có một cái thứ gọi là lửa phát sanh. Nó sanh rồi nó tắt. Thì người ta hỏi lửa ở đâu? Lửa ở trong núp ở trong diêm quẹt, hay nữa núp ở trong cái vỏ hộp quẹt? Không có. Nó chỉ là những cái sắc pháp có chứa những yếu tố bén nhạy với lửa thôi. Những yếu tố bén nhạy với lửa, không phải là lửa. Như vậy lửa không có ở vỏ diêm quẹt, lửa không có ở diêm quẹt. Vậy không có. Không có trong những cái nhân này. Những nhân này không có lửa. Nhưng khi có sự tiếp xúc đúng mức thì lửa phát sanh. Và rồi đó, cái lửa này nó sẽ tắt. Lửa đi về đâu? Không có kho chứa. đó là sinh tiếng dị diệt. Nó sinh rồi nó diệt. Nó hội đủ điều kiện thì nó sinh. Nó hết cái duyên của nó, nó mất đi một duyên, nó mất đi một cái điều kiện của nó thì nó diệt. Nó không chứa nơi đâu cả. Vậy thì thức này cũng vậy. Nó sinh và nó diệt, nó không chứa nơi đâu cả. Cái giận của chúng ta không chứa một bộ phận nào trong cơ thể. Nhưng khi mắt chúng ta thấy một cái người mà chúng ta không ưa thích, thì trong tâm chúng ta phát sinh ra cái suy nghĩ là chúng ta không ưa cái người đó, chúng ta ghét người đó. Từ cái thức đây, trông thấy cái đối tượng đó, thì nó đi một loạt cái vậy, cho đến cái Ravana này, thì nó phát sinh ra cái sân là không ưa thích. Thấy cái mặt đó là ghét rồi. Thế vậy cái ghét này nó không có sẵn nơi đây. Nhưng mà khi nó hội đủ cái điều kiện, hoặc là nó nằm trong cái yếu tố thứ sáu, đó là trong cái phần ý đây. Đây là ý vật, đây là ý môn, và đây là cảnh pháp. Cảnh pháp tức là những cái cảnh ngũ này có thể được hồi tưởng lại trong tâm, và trong tâm tự tạo nên cái cảnh để cho mà mình khởi lên cái thức và khởi lên một cái ý, khởi lên cái tâm. Thì khi mà những cái cảnh pháp khởi lên trong tâm thì liền là nó phát sinh cái suy nghĩ, nó phát sinh lên cái ý. Thì cái ý đó nó sẽ tạo nên những cái tâm tác hành. Thì như vậy, lúc nào trong tâm của chúng ta, nó cái dòng tư tưởng của chúng ta, nó luôn luôn nó trôi chảy, nó không có ngừng nghỉ trở lại, không có gián đoạn. Kể cả khi chúng ta ngủ thì nó là cái hoạt động của tâm hộ kiếp. Hộ kiếp này nó vẫn là sinh diệt trong từng sát na. Thì như vậy ai cũng biết rõ rằng tâm chúng ta sinh diệt từ sát na. Và sắc pháp này nó cũng có cái sự sống của nó trong một cái khoảng thời gian là 17 sát na. Cho cái sắc pháp và cho tâm pháp là một sát na. Một sát na tâm pháp thay đổi, 17 sát na sắc pháp thay đổi. Chúng ta nhìn từ hồi chúng ta mới vào lớp học giờ, chúng ta thấy cái hoa hồng nó vẫn giữ nguyên cái sự tươi tắn của nó. Nhưng thật sự không phải như vậy. 17 sát na nó đã thay đổi, 17 sát na nó đã thay đổi. Và như vậy nó thay đổi chậm hơn tâm pháp, nhưng nó vẫn thay đổi. Vì vậy cho nên là chốc nữa đây nó sẽ héo, và rồi đây tới cuối ngày nó sẽ tàn. Như vậy nó vẫn nằm trong cái quy luật sinh tiến dị diệt. Như vậy tất cả các pháp hữu vi đều sinh diệt, đều biến đổi, đều có sự vô thường. Thì khi chúng ta hiểu như thế này thì chúng ta sẽ không có đồng hóa rằng cái sự nhận biết này là tôi nhận biết. Có người sẽ nói là tôi biết, hoặc là mắt tôi thấy, hoặc là chính tôi thấy, chính tôi nghe, chính tôi tiếp xúc, chính tôi nếm, chính tôi ngửi. Tất cả những gì mà chúng ta vừa nghe đó, nó là một cái sự thật của cái pháp tục đế. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, vân vân, đó là pháp tục đế. Bởi vì chúng ta đã đồng hóa các cái thức này với lại cái tôi. Đồng hóa cái hoạt động của một đơn vị thành ra cái tính nguyên vẹn của nó. Và cái tính nguyên vẹn này, như lần trước tôi có trình bày, nó chỉ là một danh từ tập hợp. Khi mình nói tôi kèm theo cái tên của mình thì cái nào là tôi? Con mắt là tôi, cái đầu là tôi, cái tay, cái chân là tôi, gan là tôi, phổi là tôi, chân là tôi, móng tay, móng chân, tóc là tôi. Không phải. Nếu từng phần một, nó không phải. Cho nên từ cái chỗ mà chúng ta không có nhìn thấy cái tính cấu trúc của các cái phần trong cái mà chúng ta gọi là cái sắc pháp và cái danh pháp này đây, chúng ta mắc kẹt trong cái tính nguyên vẹn của nó, và chúng ta không có chịu lật từng lớp một đi sâu vào để thấy cái cấu trúc mà coi như là cốt lõi của nó là gì, thì cái sự nhầm lẫn đó làm cho chúng ta có thân kiến. Chúng ta đồng hóa với chữ tôi. Bây giờ xin nói đây. Đức Phật để dạy cho người ta không có dính mắc vào trong cái thân kiến của mình thì có nhiều cách dạy. Trong đó có cái cách mà Đức Phật khi nói về một chúng sinh thì Đức Phật nói đến năm uẩn, để cho mình quen với lại một cái cách thức hiểu biết về pháp chân đế. Còn nếu không theo cái thói quen của tục đế thì như tôi đã nhiều lần giảng cho quý vị, từ khi mình là một cái bào thai trong bụng mẹ thì mẹ cũng nói là con của tôi, cha cũng nói là con của tôi, bà ông bà cũng nói là cháu của tôi, và như vậy đã tìm cho nó một cái tên để mà khi chào đời nó có một cái tên tốt đẹp như cái lòng mong muốn của cha mẹ, của ông bà. Và như vậy một cái nhãn hiệu ra đời cho một cái chúng sinh. Và xin nhắc lại, chúng sinh đó cấu trúc thực thể của nó là một cái tiến trình về tâm và một cái tiến trình thuộc về sắc pháp, tiến trình của tâm pháp và tiến trình của sắc pháp. Và để gọi hai cái dòng mà sinh hoạt đó, Đức Phật phân chia ra nó là ngũ uẩn, trong đó có sắc uẩn, tức là một cái nhóm thuộc về sắc. Và cái nhóm thuộc về danh, nhóm thuộc về danh pháp thì có thọ uẩn, có tưởng uẩn, có hành uẩn và có thức uẩn. Khi một cái thức phát sanh, nó đi trên một cái chuỗi hoạt động của nó, và tới đây thì chúng ta nói là đây là tình cảm của tôi, đây là suy nghĩ của tôi, đây là quyết định của tôi, đây chính là tôi. Đó là những cái cách nói của pháp tục đế. Nó đã trở thành một cái thói quen khắn chặt vào trong đời sống của mỗi chúng sinh. Bây giờ chúng ta tìm hiểu Đức Phật nói về sắc uẩn. Khi chúng ta nói về sắc uẩn, tức là chúng ta nói tới một cái nhóm sắc. Đây, quý vị nhìn đây. Đây. Cái mà chúng ta trong tục đế gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tức là toàn bộ cái thân thể này đây. Tôi xin phép chỉ gói gọn trong cái phần thân thể của chúng sinh, chứ còn sắc pháp không phải chỉ nói riêng của chúng sinh. Ở đây chúng ta đang nói về con người, cho nên xin giới hạn là nó 28 sắc pháp này. Và trong đó bốn cái sắc cơ bản, đó là tứ đại. Hoạt động này là chánh yếu. Và những cái sắc này gọi là y đại sinh, tức là nó nương vào đây để mà nó phát sanh. Cho nên khi mà mình hành thiền pháp niệm thân đó, thì chủ yếu phải thấy những cái này. Chủ yếu phải thấy nơi thân mình, cái hoạt động của sắc uẩn này đây là hoạt động của tứ đại. Rồi chi ly hơn nữa là khi thấy những hoạt động tứ đại này, lần lần chúng ta sẽ thấy những cái yếu tố này nó phát sạch. Để thấy rõ không phải là những khái niệm, mà thấy rõ cái sự hoạt động của nó, mà lúc nãy tôi gọi là cái tiến trình hoạt động của sắc pháp có giới hạn trong tuổi thọ. Và nơi đây các cái tâm, tâm của chúng sanh trong cõi dục đây, ta thấy những cái hoạt động. Và những cái hoạt động này, chúng ta nhìn cái dòng tâm thức trôi chảy đây, chúng ta tìm ra trên cái dòng tâm thức này cái chữ nào là tôi. Không có một cái chữ tôi. Cũng như trong 28 sắc pháp này, không có chữ tôi. Vì tất cả những chúng sinh là con người đều có những cái cấu trúc căn bản như thế này. Và cái tính hoạt động của nó giống nhau. Và nó giống, nó cái bản chất này nó mang từ quá khứ, hiện tại và trong tương lai. Nó bất kể cái nơi chốn. Một người sinh ra trên một cái vùng đất nào của quả địa cầu này, dẫu tiếng nói khác nhau, màu da khác nhau, nhưng vẫn là những cái sắc pháp này đây. Những cái yếu tố cấu thành những cái sắc pháp này đây. Và những cái con người này sinh ra trước chúng ta hay là sẽ sinh sau chúng ta, thì cái cấu trúc nó vẫn như thế này đây. Về căn bản nó vẫn là các cái sắc pháp này đây. Và những người sinh trước chúng ta, cùng thời với chúng ta và sẽ sinh sau này, thì những cái ô nhiễm trong tâm họ, sự giận dữ, sự yêu thương, sự mê mờ trong tâm trí họ diễn ra cũng như đang diễn nơi cho tâm của chúng ta. Và cái tiến trình hoạt động này nó vẫn là một cái tiến trình không có sai biệt được. Nó có nhiều dạng thức khác nhau, nhưng tính quy luật nó không thay đổi. Như vậy chúng ta tìm trong cái nhóm uẩn này, cái gì là tôi? Chúng ta nhìn lên cái dòng hoạt động này đây. Dòng hoạt động này là nhân quả. Kể từ khi kháng ý môn, kháng ngũ môn làm việc xong, thì nó chuyển giao cái cảnh này cho ngũ song thức. Rồi ngũ song thức chuyển giao cho tiếp thọ, tiếp thọ chuyển giao cho quan sát, quan sát chuyển giao cho phân đoán. Và như vậy chúng ta đây có can thiệp được không? Nếu chúng ta không tu tập, ai sẽ điều khiển để bảo rằng là ngũ song thức này vừa xong thì không cho tiếp thọ làm việc? Không thể được. Cũng như chúng ta đây nói rằng cái bao tử là của mình, bây giờ biểu nó đừng có ăn đi, đừng có cần cái thực phẩm đi, để khỏi phải làm việc cực khổ, để khỏi phải nấu nướng, khỏi phải ăn uống cực khổ, có được hay không? Thì như vậy chúng ta thấy hoạt động của sắc uẩn là một cái hoạt động tự thật. Và tự nơi trong cái cấu trúc của nó, nó không có một cái tôi cá biệt. Nó không có cái tôi. Giống như lần trước chúng ta lấy cái ví dụ trong Na Tiên Tỳ Kheo đó, gọi là một cái xe ngựa, thì cái chữ xe ngựa nó là một cái danh từ tập hợp, bởi vì nó cấu trúc bằng rất nhiều yếu tố. Và khi chúng ta nhìn thấy cái tính nguyên vẹn của nó thì chúng ta gọi nó là cái xe ngựa. Pháp Tục Đế ai cũng phải công nhận như vậy. Bởi vì đó là một sự thật. Nhưng đó là sự thật của tục đế. Còn sự thật của chân đế, chúng ta phải thấy cái cấu trúc của nó. Bây giờ một cái xe ngựa mà không có con ngựa thì ta không gọi là xe ngựa, mà ta gọi là khung xe. Ngay cả thí dụ bây giờ một con ngựa đi, thì nó đang sống, nó hoạt động với mọi con ngựa. Thì bây giờ con ngựa này đó, cái khi mà người ta giết chết, người ta xả nó ra từng miếng thịt rồi, thì người ta không gọi con ngựa nữa, mà ta gọi là miếng thịt ngựa. Đây là thịt đuôi, đây là thịt đầu, đây là xương. Thì vậy là khi mà phân tích ra thì nó rã ra từng phần. Chúng ta thấy một cái cơ cấu, một cái sự cấu trúc của nó. Thì cái gì là cái ta? Nó không có trong đời. Và chính vì chúng ta đồng quá, như lần trước tôi có giảng cho quý vị là khi chúng ta thưởng thức cái vị và cái mùi từ nơi cái món ăn gọi là cà ri hoặc là lẩu mắm chẳng hạn, thì chúng ta đồng hóa nó với lại những cái chất, những cái vật liệu mà chúng ta đem nấu nướng. Và chính cái sự đồng hóa đó là một cái nhìn sai lệch, làm cho chúng ta có một cái thói quen bám vào cái thức ăn mà chúng ta đã quen thuộc. Và chúng ta nhất định là món này phải nấu với cá. Nếu món này nấu với nấm thì chúng ta thấy không ngon, là bởi vì trong cái tưởng của chúng ta đó, chúng ta đã gắn những cái vị đó, những cái mùi đó vào trong cái thức ăn. Do đó mà một người hành thiền, một người tu khi ăn chỉ biết cái mùi, biết cái vị mà không cần biết cái thức ăn đó. Cho nên những vị tu hạnh đầu đà đó, thì khi quý vị cúng dường những thức ăn, tất cả những cái thức ăn đó, ngay cả quý vị cúng kem nữa, để lên trên cái mặt của cái bát, thì người ta đều trộn lẫn hết. Thì cái người bình thường mà thưởng thức cái món ăn như là một cái sự khoái khẩu, và một trong những cái dục lạc mà thế gian ưa thích, đó là ăn uống, đem lại một cái sự thọ lạc và thọ hỷ. Thì đối với người tu, khi nhìn thấy người ta trộn lẫn những thức ăn đó, nhiều người nói rằng tôi không thể nào ăn được, không thể nào nuốt vô được. Nhưng mà những cái vị mà tu theo hạnh đầu đà, hoặc là những vị muốn rèn luyện để cho mình từ bỏ cái thói quen thọ hưởng cái thức ăn, để mà gắn chặt vào thức ăn đó, thì trộn lẫn tất cả những thứ đó. Quý vị cúng chè, quý vị cúng kem, quý vị cúng cá, cúng thịt, cúng rau, cúng đậu vân vân, thì người ta trộn đều lên hết. Và nếu như cái gốc là những người trong cái nền văn hóa ăn bốc, thì người ta sẽ nhồi cái thức ăn đó lại, nhồi cái thức ăn đó lại và ăn vào để thấy cái vị của nó và cái hương của nó mà thôi. Thì cái vị và cái hương mới chính là pháp chân đế. Còn cái món cà ri hay món lẩu hay món xào, món gì đó, thì nó là cái pháp tục đế. Cho nên nếu mà chúng ta bám vào trong cái pháp tục đế đó, thì chúng ta dính mắc và chúng ta hiểu sai lệch. Thì cũng như vậy, khi mà nói về các uẩn mà chúng ta bỏ đi cái tính nguyên vẹn của một cái sắc pháp để nhìn các cái thành phần cấu trúc của nó, thì chúng ta sẽ có một cái thói quen nhìn vào cái bản thể của dạng pháp. Và khi đó chúng ta sẽ không nói như thế này, chúng ta sẽ không nói cái sắc pháp này, tức là cái thân này đây này, chúng ta không nói rằng cái thân này là tôi, thân này chính là tôi. Chúng ta không nói thân này là của tôi. Chúng ta không nói rằng trong cái thân này có tôi. Chúng ta không nói rằng tôi có trong thân này. Chúng ta không nói như vậy. Nhưng mà trong cái đời sống thế gian, người ta đụng vào mình, đụng vào cái sắc pháp này nè, người ta giả một cái chát nơi mặt, nó đánh tôi. Vì thế, nó đánh tôi, không có ai nói khác hơn. Nó đập vào mặt tôi, nó giết tôi, không một ai tách ra được hết. Điều đó không phải là sai. Cái đó là cái ngã của thế gian. Và cái này nó luôn luôn biến đổi. Một ngày khi cái hơi thở này chấm dứt, nó nằm như một cái khúc gũi mục trên cái mặt đất này, thì người ta giả một cái chát, người ta chặt làm hai khúc. Nó có nói lên rằng là người đã đập trong mặt tôi, người đã chém tôi làm hai khúc không? Không. Như vậy nó đã hoại rồi. Cái này làm sao của tôi? Nó vô dụng rồi, nó vô ích rồi. Và ngay cả những cái mà tôi gọi là thuộc về sở hữu của tôi cũng không điều khiển được mà. Không thể nào điều khiển được hết. Bây giờ quý vị ngồi đây, chứ những cái thức ăn sáng trong bao tử tự nó hoạt động. Ngồi đây ta chú mục để nghe cái bài giảng, hơi thở ta tự hoạt động lấy một mình. Như vậy của tôi ở chỗ nào? Cho nên Đức Phật khi mà giảng về chúng sinh, mà Đức Phật phân ra làm ngũ uẩn, là muốn cho chúng ta có một cái nhìn thuộc về pháp chân đế. Và cái nhìn này sẽ đưa chúng ta ra khỏi cái thân kiến. Còn nếu không, chúng ta bám chặt vào đây, xương tàn cốt rụi rồi vẫn bám vào đây, chết ở đầu gần cuối bãi vẫn trở về để gọi rằng đầu anh ở cái nơi này, thân anh ở nơi kia, làm ơn ráp lại giùm. Thậm chí còn quăng ở một cái bụi rậm nào đó thì cũng nói rất là rõ ràng. Bám như thế. Và quý vị có thấy rằng cái thân kiến đó đưa đến tái sanh vào quỷ khổ hay không? Bám chặt vào trong đó. Cho nên mới nói là thân kiến là đầu mối của các pháp bất thiện. Chúng ta hiểu qua về sắc quẩn như vậy. Bây giờ tôi xin giảng tiếp về thọ quẩn. Chúng ta không có cái bản pháp số ở đây, thì tạm thời quý vị hiểu vậy. Khi mà thức phát sanh ở đây, thì tất cả các cái thức này đều có 7 cái sở hữu phát sanh. 7 cái sở hữu đó là đây. Đây là 7 cái sở hữu tở tha mà thuộc về sở hữu biến hành. 7 cái sở hữu đó, bảy cái sở hữu đó là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Tất cả các thức đều có 7 cái sở hữu cơ bản này. Thì quý vị nhìn đây, cái thọ uẩn này tức là sở hữu thọ đây. Sở hữu thọ này đồng sinh với các cái sở hữu khác, đi chung với nó. Nó có một cái sự liên kết ở trong đó, cho nên gọi nó là thọ uẩn. Cũng như vậy, thì chúng ta sẽ thấy đây là tưởng uẩn. Đây là nó chính là sở hữu tưởng. Nó đi với các cái pháp đồng sanh của nó, cho nên nó gọi là tưởng uẩn. Hơn nữa, chúng ta nhìn vào đây. Khi mà cái sự tiếp xúc, sự giao lưu này nó đầy đủ, nó trọn vẹn rồi, thì cái thức nó phát sanh, nó chứa đầy đủ bảy cái yếu tố đó. Thì như vậy, quý vị thấy rằng những cái sở hữu mà chúng ta gọi là những cái nhóm sở hữu đó, khi nó phát sanh như vậy, nó nằm trong cái thức này, thì nó cũng phải nương tựa vào các sắc pháp đây. Và cái thức này là danh pháp đây. Và như lần trước tôi có giảng cho quý vị á, các căn là nhân và các cảnh là quả. Xin lỗi, các cảnh cũng là nhân và thức phát sanh này nó chính là quả. Nó là quả thức. Như vậy, cái luồng tâm thức này phát sanh, nó là một cái tiến trình nhân quả. Như vậy, tưởng uẩn, thọ uẩn, thứ nhất là nó phát sanh cùng một lúc với các cái sở hữu đồng sanh. Cái thứ hai, nó phải nương vào nơi sắc pháp. Như vậy nó là một cái nhóm. Nó là một cái uẩn, nó là một cái nhóm, nó không phát sanh riêng. Thì như vậy, khi thức phát sanh, có sự hiểu biết, liền có sự cảm thọ. Và như chúng ta đã học rồi, có thọ lạc, có thọ khổ, có thọ xả, có thọ ưu, có thọ hỷ. Những cái cảm thọ này phát ra. Thì như vậy, nếu chúng ta nói rằng thức này phát sanh có điều kiện đó là tiếp xúc giữa hai cái sắc pháp trong mức độ nào đó, đúng mức thì thức phát sanh. Như vậy thọ cũng như vậy, thọ uẩn cũng như vậy, tưởng uẩn cũng vậy, nó phát sanh có điều kiện. Không thể phát sinh không có điều kiện. Khi tay tươi đó, tiếp xúc vào trong cái chén nước này. Khi tiếp xúc vào thì nếu nước này nóng thì khi mà tay mình chạm đó thì cái cảm thọ mình biết rằng nóng. Nếu nó lạnh, mình biết rằng lạnh. Vì vậy có sự tiếp xúc, cảm thọ phát sanh. Cái cảm thọ này, nó nằm ở trong thức. Và khi mà nó đi trên một cái dòng tâm thức trôi chảy của nó, thì quý vị hiểu rằng tất cả những cái sở hữu biến hành này đều có mặt trong tất cả các tâm. Nó đi trên 121 tập. Như vậy trong tiến trình này không có thiếu sót những cái nhóm này. Nó liên tục phát triển như một dòng chảy. Thì như vậy cái hoạt động của nó, đây, nhân đây, quả đây. Quả này làm duyên để, cũng là nhân, để cho một cái quả khác phát sanh. Và cái hoạt động của nó là một chuỗi của những hoạt động nhân quả. Và đây, tất cả các căn, tất cả các cảnh này làm cho thức phát sanh trong tâm cũng là hoạt động của nhân quả mà thôi. Cái tôi ở đâu? Không có. Nhưng khi cảm thọ phát sanh nơi ta, ta đồng quá, ta nói là tôi cảm thấy đau quá, tôi cảm thấy lạnh quá, tôi cảm thấy nóng quá, ta gắn vào một chữ tôi. Chính đó là cảm thọ, lạc, ưu, hỷ, xả, vân vân đang phát sanh. Nó là cảm thọ. Và những cảm thọ này có cảm thọ liên quan đến thân, như thân thức thọ khổ, như thân thức thọ lạc. Đây thọ khổ đây, đây thọ lạc đây. Nhưng cũng có những cái nó phát sanh, nó liên quan đến tâm. Ví dụ như thọ hỷ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu, vân vân, thì nó liên quan đến tâm. Thì như vậy có cái gì là tôi trong đó? Và khi cảm thọ phát sanh mà ta gắn cái chữ tôi vào, chính nó là thân kiến. Cho nên khi cái đau nó phát sanh thì mình nói rằng cái người đó nó tát tôi một cái đau quá, giả trong mặt tôi đau quá, cho nên tôi nổi ma lên, tôi đánh trở lại. Bởi vì đánh tôi đau mà, tôi đâu có nhịn được. Cái đó là cái ngã của tục đế hoàn toàn được. Và cái sự phản ứng đó là cái phản ứng để bảo vệ. Cái phản ứng đó là phản ứng của bản năng. Nhưng người tu, Đức Phật yêu cầu một điều nữa là phản ứng đó thiện hay bất thiện. Cho nên khi mà ta giả mình cái chét, không phải như Chúa nói là đưa cái mặt bên đây nó giả một cái chét nữa, không có nói vậy, mà coi nó giả một cái chét nữa thì cái ép của nó vô đó, cái ép của nó vô đó, nó làm cho cứng ở cái chỗ này, nó tạo nên cảm giác đau. Khi nó đập mạnh vậy, nó chà sát đó, nó làm cho nóng rát cái chỗ này, đó là cảm giác đau. Ta thấy cái yếu tố địa đại và yếu tố của quả đại. Thấy đó. Và khi một người hành giả, hành thiền đến cái mức độ đó, thì cái phản ứng của cái tâm sân hận này không thể phát sanh được. Bởi vì sao? Nó đã tách rời khỏi cái tôi. Nó đã tách rời khỏi thân kiến. Cho nên những pháp bất thiện không thể phát sanh được. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Rất là khó hiểu về ngũ uẩn, rất là khó hiểu về thân kiến. Chúng ta cố gắng đi từng tự vậy. Và tôi đã chuẩn bị cho cái chuyện này rất là lâu bằng cách là đã giảng đi giảng lại rất là nhiều lần. Để cho quý vị có một cái ý niệm, có một cái ý niệm. Để từ trên cái nền đó sau này khi mà đi sâu vào trong di diệu pháp nữa, từ cái nền đó chúng ta sẽ triển khai thêm. Bây giờ chúng ta nói đến cái tưởng uẩn. Thì chúng ta đã học về cái sở hữu tưởng rồi. Nó chạy về quá khứ, nó mơ mộng về tương lai, nó ghi nhận những cái thuộc về hiện tại. Và cái kho chứa của nó có khi chính xác, có khi nó mập mờ. Và đối với đời thường, nó là một cái kho kinh nghiệm, nó là sự trải nghiệm. Và sự trải nghiệm của mỗi người khác nhau, kinh nghiệm của mỗi người khác nhau. Và kinh nghiệm, trải nghiệm đó không phải là chân lý. Có khi kinh nghiệm đó nó là cái nền của cái sự tiến lên, nhưng có khi nó không phải là cái nền. Và cái cách sử dụng của nó khác nha. Nhưng tưởng là một cái kinh nghiệm. Cái dòng tâm thức này, cái dòng tâm thức mà nó thuộc về cái sở hữu biến thành này, nó như một cái dòng chảy từ vô thủy đến vô chung. Và như tôi có trình bày đó, Đức Phật đã khép cái dòng vô thủy vô chung này lại thành một cái dòng tròn, không có điểm đầu và không có điểm cuối. Đó chính là cái dòng luân hồi. Như vậy, những cái sở hữu này luôn luôn có mặt trong cái dòng tâm thức của chúng sinh, mặc dầu nó sinh và nó diệt. Và như cái tưởng chúng ta đã học rồi, nếu như có ánh sáng của trí thì đây là tưởng đúng. Còn nếu như không có ánh sáng của trí thì cái tưởng này nó trở nên điên đảo. Nó điên đảo ở chỗ là pháp vô thường nó không chấp nhận, nó muốn lưu giữ cái thường. Ai cũng biết rằng mình sẽ phải chết, nhưng luôn luôn nói rằng tôi không chết ngày hôm nay, tôi không chết vào ngày mai, tôi không chết vào ngày mốt, tôi còn đang sống. Chúng ta lưu giữ sự thường còn. Và vì vậy, chúng ta không chấp nhận sự mất mát. Khi trong gia đình của chúng ta, có một người mất đi quá đột ngột, chúng ta không chịu đựng được, chúng ta rơi vào khủng hoảng, rơi vào khổ đau. Đó là bởi vì chúng ta chấp thường trong cái tiễn điên đảo, cho nên tâm ta mới rơi vào trong đau khổ. Có người đau khổ đến mức bệnh hoạn, đến mức có thể chết đi, bởi vì biết rằng vô thường nhưng không chấp nhận cái vô thường. Đấy là cái tưởng điên đảo nơi ta, đấy là tà kiến, và đấy cũng là thân kiến. Vì ta nói rằng người mất đi đấy là con của tôi, ta không ra khỏi được sự khủng hoảng này, vì nó là con của tôi. Nó không phải là một cái người nào đó gặp tai nạn và chết ở dọc đường, tôi đi ngang nhìn thấy như một kẻ bàng hoàng. Nếu tâm tôi đây có động lòng, tôi cầu siêu cho người đó, nhưng nó vẫn không tạo nên một cái sự đau đớn cực kỳ như chính người đó là con của tôi, bởi vì tôi đã sở hữu cái mà tôi ưa thích, cái mà tôi dính mắc vào trong đó chính là cái luyến ái của mẹ đối với con. Nhìn thấy con là một phần máu thịt của mình, nhìn thấy con là sự sống của mình. Pháp tục đế hoàn toàn đúng, nhưng pháp chân đế không có điều đó. Do duyên mà chúng sanh đó nhập vào thai bào của ta, và duyên mà chúng ta nuôi dưỡng nó, và duyên mà chúng ta có cộng nghiệp với nó. Nhưng nó tự đến và nó tự ra đi, cũng như cái dòng hoạt động của tâm thức này đây, cũng như cái sự phát triển của cái sắc pháp này đây, nó có một cái sự vận hành riêng của nó. Nó được nuôi dưỡng bằng nghiệp, nó được nuôi dưỡng bằng tâm, nó được nuôi dưỡng bằng thời tiết và vật thực. Không có cái gì là tôi. Và nếu ta đồng hóa những cái cảm thọ này, ta đồng hóa những cái suy nghĩ ở trong tâm này là của ta, thì ta đã dính vào trong thân kiến này. Và như vậy, khi mọi việc xảy ra, ta liền có một cái phản ứng tự vệ. Cái phản ứng tự vệ không có suy xét, một cái phản ứng như là một cái phản xạ thuộc về bản năng. Hầu hết nó rơi vào trong pháp bất thiện này đây, bởi vì nó không có cái ánh sáng của sở hữu trí tuệ soi xét, và vì vậy nó rơi vào trong những pháp bất thiện, nó tạo nên cái sự bất ổn, sự bất toại nguyện, và tạo nên sự khổ đau. Và dòng luân hồi không có lối thoát, không có đục được một cái mắt xích nào, một cái khoang nào trong cái chuỗi luân hồi đó để thoát ra được. Chúng ta bay vòng vòng cũng như một con ong mà nó bay vào trong một cái hũ hình bầu dục, thấy thì trong suốt nhưng không có chỗ thoát ra, là luôn luôn bị bia đập, vì chúng ta đã hiểu sai lầm trong cái tưởng điên đảo của mình và dính mắc ở nơi đây. Bây giờ các vị nghỉ tạm chút, chúng ta sẽ tiếp theo sau đó.